Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397. Chương 397. Tân kỹ năng. Chuyển vận, hệ thống, cho ta cường hóa a. Lâm Bắc Phàm không kịp chờ đợi nói. Keng, cường hóa bắt đầu, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Ngoặc kép, keng, cường hóa kết thúc. Chúc mừng ký chủ thiên tử vọng khí thuật tầng thứ 3 tiểu thành cảnh giới xem bách tính gia quốc. Chi vận, keng, bởi vì ký chủ đạt tới thiên tử vọng khí thuật tầng thứ 3 tiểu thành cảnh giới. Đặc biệt ban thưởng ký chủ một chương chiêu hiền tạp. Số liệu đổi mới, kẻ có tiền hệ thống, thuộc tính, lực lượng 58, tốc độ 58, phòng ngự 58, khôi phục 58, khống chế 58, tinh thần 58, thọ mệnh 360 năm, công pháp, thiên tử vọng khí thuật, 1, xem phi cầm tẩu thú chi khí, 100%, 2. Xem sơn xuyên thảo mộc chi thế, 100%, 3. Xem bách tính gia quốc chi vận, 60%, 4. Xem thiên địa càn khôn chi biến, chưa giải tỏa, 5. Xem vũ trụ vạn vật thủy chung, chưa giải tỏa, trang bị, chiêu hiền tạp nhân 5, hắc kim tạp nhân 0, tài phú, 601 ức, đã dùng, 600 ức, dư trị. Một ức, tóm lại, Lâm Bắc Phàm hiện tại cảm giác mình thân thể rất mạnh. Toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng, nhưng đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là thiên tử vọng khí thuật tiến hóa, đạt đến tầng thứ 3 vọng khí thuật tiểu thành cảnh giới. Có năng lực mới, chuyển vận, tên như ý nghĩa liền là chuyển di khí vận. Có thể thông qua tương liên khí vận tuyến tiến hành vận khí chuyển di. Từ đó đạt tới cải biến người trên thân vận khí mục đích. Loại này năng lực so khai vận mạnh hơn. Bởi vì khai vận chỉ là đem bên trong cơ thể 5 loại vận khí tiến hành điều chỉnh. Loại này điều chỉnh phương thức là có thiếu sót. Bởi vì ở cố định thời gian bên trong thể nội vận khí là cố định. Có vận khí tăng cường. Có vận khí nhất định sẽ biến yếu, cũng không hoàn mỹ, nếu như điều tiết quá mức, khả năng sẽ còn phát sinh tai họa. Hơn nữa, một loại này cải biến vận khí phương thức chỉ là tạm thời. Qua một đoạn thời gian liền sẽ tự động chuyển biến trở về. Lực ảnh hưởng thủy chung có hạn, nhưng là chuyển vận lại khác biệt. Nó là thông qua khí vận tuyến từ địa phương khác thu lấy vận khí. Có thể vô hạn gia tăng một loại nào đó vận khí. Thẳng đến không cách nào gia tăng mới thôi. Hoặc là có thể giảm bớt một loại nào đó vận khí. Lại sẽ không đối với thể nội mặt khác vận khí tạo thành phá hư. Nói thí dụ như, Lâm Bắc Phàm muốn một người phát đại tài. Như vậy thì có thể thông qua hắn khí vận tuyến từ địa phương khác. Trên người những người khác không ngừng hấp thu tài vận. Như vậy người này liền sẽ dần dần trở nên dồi dào. Về phần có thể hay không biến thành nhà giàu nhất, liền nhìn hắn mệnh cách có thể hay không gánh chịu cái này to lớn tài vận. Nếu như mệnh cách không đủ cứng, gánh chịu không được, tự nhiên vạn sự đều mất. Đáng tiếc, chức năng này đối với ta vô hiệu. Lâm Bắc Phàm lắc đầu thở dài. Hắn khí vận tinh quang liền là một vòng to lớn tử dương. Căn bản không có 5 loại vận khí chủng loại phân chia. Nghĩ điều chỉnh đều điều chỉnh không được. Hơn nữa, thông qua cái này hơn nửa năm thời gian quan sát, người khác tinh quang là sẽ biến hóa, biến lớn hoặc thu nhỏ, sáng lên hoặc trở tối. Nhưng là hắn tử dương cho tới nay không tăng không giảm. Sặc sỡ lóa mắt, phảng phất hằng cổ duy nhất không có biến hóa. Cùng hắn quan hệ mật thiết Bạch Thanh Tuyết, tinh quang cũng dần dần bị đồng hóa, biến thành một viên tử tinh, quay chung quanh ở bên cạnh hắn, liền tuyệt hắn ăn gian cơ hội. Trừ cái đó ra, Lâm Bắc Phàm còn phát hiện, bản thân tựa hồ có được điều khiển tộc vận năng lực. Nơi này, tộc vận không chỉ gia tộc vận khí, còn chỉ bởi vì lợi ích hoặc là đồng dạng thỉnh cầu tổ hợp lại với nhau đoàn thể. Điển hình nhất đại biểu liền là xí nghiệp cùng tập đoàn. Tất cả mọi người là vì thăng quan phát tài ở chung một chỗ. Tài vận tuyến cùng quan vận tuyến đan vào một chỗ. Như vậy thì tạo thành từng cái một tinh vân. Dạng này, Lâm Bắc Phàm liền có thể thông qua chuyển vận, hút máu. Thông qua tài vận tuyến cùng quan vận tuyến đem may mắn bên trong tài vận cùng quan vận rời đi. Như vậy tinh vân liền sẽ ảm đạm, xí nghiệp liền lọt vào đả kích nghiêm trọng, thậm chí phá sản đóng cửa. Ở vận khí một khối này, ta cũng có quần sát kỹ năng. Lâm Bắc Phàm thật cao hứng, kỹ năng này tới thực sự là mưa đúng lúc. Hắn đang chuẩn bị làm một đợt Lý Thị tập đoàn, giống Lý Thị tập đoàn dạng này xuyên quốc gia đại tập đoàn. Tài chính hùng hậu, nhân tài hội tụ, giống như một tiểu vương quốc vận hành, chỉ là bố trí mấy cái trận pháp, hoặc là giết chết mấy người. Đối với Lý Thị tập đoàn ảnh hưởng không tính lớn, muốn nhiều mặt mưu đồ, từng bước thiết lập ván cục, mới có thể cạo chết Lý Thị tập đoàn. Nhưng là có cái này một cái kỹ năng, căn bản không cần phí hết tâm tư suy nghĩ làm sao làm chết tập đoàn. Chỉ cần vận dụng, chuyển vận, tiến hành hút máu. Hút máu đủ Lý Thị tập đoàn tự nhiên là sẽ xúi quẩy. Sau đó sụp đổ, Lâm Bắc Phàm có chút hưng phấn. Sau đó đem mình ý thức đầu nhập đến vận mệnh võng bên trong. Sau đó tìm đến Lý Thị tập đoàn tinh vân. Một đóa tinh vân rất khổng lồ, có hơn 100 vạn người vì đó phục vụ, sinh ý trải rộng toàn cầu. Lâm Bắc Phàm đoán chừng muốn hút khô máu khả năng yêu cầu mấy ngày thời gian. Nhưng là hắn đã đợi không kịp, trước tìm một cái tiểu nhân tới thử nghiệm. Ở cái này một đóa to lớn vô cùng tinh vân một bên, có mấy cái tiểu tinh vân dựa vào vận mệnh tuyến chăm chú tương liên. Những cái này tiểu tinh vân đại biểu chính là Lý Thị tập đoàn chi nhánh công ty. Trong đó có một đóa tiểu tinh vân ở vào Hoa Hà, đại biểu chính là Lý Thị tập đoàn ở Hoa Quốc sản nghiệp, Sơn Hải ảnh nghiệp. Đóa này tinh vân thực sự là ảm đạm. Một nhà viện tuyến thành lập một tháng còn không có khởi sắc. Lý Vô Thương, trình độ của ngươi cũng liền như thế. Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu. Đối với vị này đối thủ biểu thị sâu sắc thất vọng. Ai không biết, tất cả đều là hắn. Chủ thần, giở trò quỷ, nếu như không có chủ thần, bao trùm thức đả kích, nương tựa theo từ hải ngoại dẫn vào đông đảo ưu tú điện ảnh, chỉ sợ Sơn Hải ảnh nghiệp đã sớm thừa cơ quật khởi. Lâm Bắc Phàm con mắt ngưng tụ, chỉ thấy vận mệnh võng bên trong đại biểu hắn Tử Dương bắn ra một đạo tử sắc quang mang, chiếu rọi đang đại biểu Sơn Hải ảnh nghiệp tinh vân bên trên. Tinh vân bên trong tài vận bị cấp tốc rời đi, ảm đạm xuống. Cùng ngày, quốc gia phòng cháy bộ môn tuyên bố thông cáo, xét thấy gần đây an toàn sự cố liên tiếp phát sinh, từ ngày mai trở đi phòng cháy bộ môn liên hợp mặt khác đơn vị bắt đầu khai triển phòng cháy an toàn chuyên hạng chỉnh lý hoạt động, trọng quyền xuất kích, trọng điểm loại bỏ siêu thị, thương trường, rạp chiếu phim, hội sở nơi công cộng, đại lực độ phát hiện cùng tiêu trừ an toàn tai họa ngầm, giữ gìn mọi người tài sản sinh mệnh an toàn. Đối với tồn tại an toàn tai họa ngầm đơn vị, nên phạt liền phạt, tuyệt không nhân nhượng. Tin tức này vừa ra, dân chúng vỗ tay khen hay. Ngày thứ hai, các ngành chính phủ bắt đầu liên hợp xuất kích. Trong đó, Sơn Hải ảnh nghiệp vượt qua 2/3 rạp chiếu phim tra ra đủ loại an toàn tai họa ngầm. Tỉ như dây điện công trình biến chất, dễ dàng phát sinh chập mạch dẫn tới hỏa tai. Bình chữa lửa không có kịp thời thay đổi, không cách nào sử dụng, chốt cứu hỏa ngăn chặn, không cách nào xuất thủy, còn có hành lang chật hẹp, bị sung làm tạp vật phòng chữ vật, ảnh hưởng chạy trốn, các loại, bởi vì tình huống thực sự nghiêm trọng, cho nên bị làm thành điển hình tiến hành phê bình. Hơn nữa phía dưới chỉnh đốn và cải cách thư thông báo. Nhất định phải dừng lại chỉnh đốn và cải cách 3 tháng. Nếu như đến lúc đó tình huống không có cải thiện, trừng phạt tăng thêm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.